Sự trả thù của băng giá, chương 10, gặp lại, gocchuyenaudio.com, reng reng tiếng chuông hết tiết vang lên, cả lớp hơi buồn vì cô không dạy tiết sau mà tuần sau cô mới bắt đầu dạy, nhưng cô vẫn lên lớp mỗi sáng nó cũng vừa tỉnh giấc thấy cô Mẫn thì nó cười nhẹ đứng dậy bước ra ngoài lúc sau cô Mẫn cũng ra khỏi lớp. Nó đứng dựa vào tường cô Mẫn thấy nó thì khẽ mỉm cười cúi đầu chào, nó thấy vậy lên tiếng bảo. Đây là ở trường chị không cần phải chào. Cô Mẫn lúc này mới ngẩn đầu nhìn nó cười nhẹ rồi đưa cho nó một tập hồ sơ, ghé sát tai nó nói nhỏ, cúi đầu chào bỏ đi. Khuôn mặt nó lúc này đầy vẻ nguy hiểm nó quay lưng bỏ vào lớp tay nắm chặt tập hồ sơ bước vào bàn nó bỏ tập hồ sơ vào học bàn rồi gục đầu ngủ, hắn nãy giờ đã quan sát hành động của nó, tò mò muốn biết cái gì trong học bàn nên đợi nó ngủ hắn lục trong học bàn nó lấy tập hồ sơ ra xem, mở ra hắn thấy quái lạ khi trong đó là giấy tờ liên quan tới gia tộc họ Hoàng. Hắn nheo mắt nhìn đống giấy tờ rồi nhìn nó nghĩ thầm. Nhỏ xấu xí này làm gì mà có hồ sơ liên quan tới hai tiểu thư họ Hoàng. Có âm mưu gì đây? Kết thúc dòng suy nghĩ hắn bỏ lại đống hồ sơ vào bì rồi bỏ vào học bàn để nguyên chỗ cũ, nó biết nhưng vẫn kể. Bà cô từ đâu bước vào gõ thước rồi nói to nhưng vẫn không hiệu quả lắm tuy nhiên bà có dám la hét hay chửi bới đâu và đây toàn là cậu ấm cô chiêu lỡ chọc giận coi như tự rước họa vào thân. Bỗng một giọng nói tuy nhỏ nhưng lạnh người làm người khác phải khiếp sợ. Ồn quá, nó cất tiếng làm cả lớp nín tin, bà cô thầm cảm ơn nó nhưng rồi cũng vào đề tài chính bà đập thước lần nữa nói to. Lớp chúng ta sẽ có hai bạn học sinh mới. Vừa chấm dứt câu cả lớp đã nhốn nháo, tiếng xì xầm bắt đầu lớn hơn mọi người đang không biết học sinh mới sẽ như thế nào, ra thế ra sao, có đẹp không, ai nấy đều bàn tán nhưng chỉ sau tiếng gõ bàn của bà cô thì lớp im tin thít bà cô hài lòng lúc này mới mời học sinh mới vào. Hai em vào đi, cửa lớp từ từ mở ra hai cô tiểu thư xinh xắn bước vào làm lớp ồ ngạc nhiên trước vẻ đẹp. Son phấn, của hai cô bé khẽ mỉm cười làm nam lớp này ngất lịm. Mù hết ui, bà cô cất tiếng nói. Hai em giới thiệu về mình đi. Xin chào tớ tên Hoàng Mà Mi, mình là con gái tập đoàn họ Hoàng. Xin chào tớ tên Hoàng Hải Yến, mình cũng là con gái tập đoàn họ Hoàng. Vừa nghe là hai tiểu thư học Hoàng thì nó Anna, Mary, Kim đều ho khan một tiếng cùng lúc làm cả lớp cảm thấy lạ quay lại nhìn. Bây giờ mặt bốn người này đều tối sầm nhìn như muốn giết người làm cả lớp sợ đến run cầm cập Mi và Yến khẽ rung mình nhìn nó cảm giác quen quen thế nào. Hai nhỏ thấy Kim thì chạy lại óng ẻo ôm chầm lấy anh, mặt Kim càng tối hơn, anh đẩy mạnh hai nhỏ ra làm hai nhỏ bất ngờ té nhào. Cả lớp thấy vậy thì cười rộ lên bỗng nhỏ Mi quát. Cầm hết đi, muốn bị phá sản không hả? Vừa nghe câu đó cả lớp đã im bật, nó chán ghét nghe những lời của người dựa vào quyền thế gia đình mà ra vẻ ta đây nên nó bỏ ra ngoài, thấy vậy Anna, Mary và Kim kéo nhau ra theo nó đi lướt qua Mi và Yến thì nhếch môi đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai nhỏ làm hai nhỏ toát mồ hôi hột. Anna và Mary vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện vui vẻ đi đến gần hai nhỏ Mi và Yến thì Anna làm mặt ngây thơ đứng trước hai nhỏ nói. Ủa ai đây? Mary hiểu ý tiếp lời Anna. Không biết ủa mà bạn vô hồi nào vậy? gocchuyenaudio.com. Câu nói của hai cô nàng này làm cả lớp muốn bật ngửa, hắn thì nãy giờ chứng kiến sự việc cũng bó não với hai người này, nhỏ Mi và nhỏ Yến giận tím mặt quát tháo. Nhỏ mắt đuôi kia coi bọn này là không khí hả? Mày nghĩ mày là ai mà coi bọn này ra không khí hả? Muốn gia đình bị phá sản hông hả nhỏ xấu xí kia? Anna mếu máo như sắp khóc Mary thấy vậy khẽ nhíu lông mày nhìn chằm chằm vào hai nhỏ rồi ghé sát tai nói. Đừng tự cao như thế. Trèo cao có ngày té đau đấy. Nói xong Mary dắt Anna ra ngoài, vừa ra cả hai đã cười sặc sụa làm Kim lắc đầu ngao ngán. Anh nhìn quanh tìm nó thấy nó đang ngồi trên lan can đang đeo phone đôi mắt nhắm chặt anh khẽ lại gần nó đặt tay lên vai nó chưa đầy 2 giây đã bị nó hất tay ra, nó nhìn anh bằng đôi lạnh lẽo gần như vô hồn anh đau lắm nước mắt tự động trào ra anh nắm chặt hai vai nó bóp chặt nói với giọng run rẩy. Tại sao em lại không nhận anh là anh hai của em chứ, em ghét anh đến vậy hả? Nó nhìn anh vẫn là đôi mắt vô hồn ấy khẽ mở lời nói dứt khoát. Anh là người nhà họ Hoàng không phải là người nhà họ Lãnh, tôi không nhận người họ Hoàng làm anh. Giới thiệu nhân vật phụ, Hoàng Hà Mi Mi Mi, 17 tuổi, không thông minh chỉ được mưu kế giỏi, khá đẹp. Nhờ son phấn tiểu thư tập đoàn Hoàng Kim top 3 em cùng cha khác mẹ với Kim tính cách hai mặt chảnh chọe cậy quyền thế thích hắn. IQ, 200, 300, Hoàng Hải Yến Lily, 17 tuổi, khá thông minh, xinh đẹp. Nhờ cả ký on phấn, là tiểu thư tập đoàn Hoàng Kim top 3TG, em cùng cha khác mẹ với Kim tính cách hai mặt chảnh chọe ích kỷ thích khoe đồ xịn thích can. IQ, 200,